Chương 46, 46, 10 năm sống chết cách xa nhau, 36. Nghe được Trương Diễm, Tần Túc biểu lộ trở nên phi thường khó coi. Hắn đích thật là lựa Trương Diễm. Kỳ thật hắn có một người bạn gái, vì không ảnh hưởng hình tượng của mình cùng sự nghiệp, hai người một mực duy trì dưới mặt đất tình cảm lưu luyến, đã có 5 năm. Gần nhất nhà gái trong nhà thúc giục kết hôn, nhà gái cu nở dê bởi vì việc này thường xuyên cùng hắn giận dỗi. Diễn viên cùng cũng những nghề nghiệp khác không đồng dạng, cái nghề nghiệp này phải được thường thiên nam địa bắc chạy, mà lại vì phối hợp công ty tuyên truyền, Tần Túc ngẫu nhiên còn phải cùng cái khác nữ diễn viên truyền thái tiếng, hoặc là biểu hiện có chút thân mật. Kỳ thật hắn thật sự không có gì đặc biệt ý nghĩ, hắn liền là muốn tìm cô gái tốt, một cái lý giải hắn ủng hộ hắn, có thể cùng hắn sống hết đời cô gái, hắn đã tại cùng công ty câu thông chuyện kết hôn. Thế nhưng là bạn gái nhưng căn bản không thông cảm hắn. Thường xuyên cùng hắn cãi lộn, luôn luôn hoài nghi hắn ở bên ngoài có người khác. Dạng này hoài nghi, để Tần Túc càng ngày càng thống khổ cùng bất đắc dĩ. Vừa vặn mấy ngày này đoàn làm phim đến Trương Gia Trấn quay trụ, trên Nui tín hiệu không tốt, Tần Túc muốn cùng đối phương tách ra yên tĩnh một chút, kết quả hắn liền gặp gỡ ở nơi này Trương Diễm. Trương Diễm rất đơn thuần, đối với diễn kịch rất có nhiệt tình, mà lại nàng còn người rất hiếu học, cùng Tần Túc có rất nhiều cộng đồng yêu thích. Tỷ như hai người đều thích thơ cổ tử. Quyền kia thi tử tập chính là Tần Túc cố ý đưa cho Trương Diễm. Trương Diễm vốn chính là Tần Túc fan hâm mộ, tự nhiên rất thích Tần Túc, cho nên tình cảm của hai người cấp tốc cấm lên. Bất quá, Tần Túc một mực không có nói cho Trương Diễm mình có bạn gái sự tình, hắn kỳ thật đã nghĩ kỹ muốn cùng bạn gái chia tay. Nghĩ đến sau khi chia tay lại đến Trương Gia Trấn, đem Trương Diễm mang đi ra ngoài. Thế nhưng là không nghĩ tới đón thiếu nữ đơn thuần chờ đợi con người, Tần Túc một câu cũng nói không nên lời. Hắn cảm thấy mình chính là thư cả nở ba nam, mình không xứng có được Trương Diễm tình yêu. Diễm tử, ta hắn ha to miệng, muốn nói xin lỗi, lại vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Lúc này, Trương Diễm giống như rõ ràng Tần Túc trầm mặc đại biểu cho cái gì, đơn thuần cô gái chỉ là nhàn nhạt cười. Không sao, ta không trách ngươi. Ngươi đừng ngáy náy. Nói, Trương Diễm nhịn không được quay đầu nhìn cách đó không xa Lý Nghiên quỷ hồn, ta nhận ra ngươi, ta tại mẹ trong phòng gặp qua hình của ngươi, van cầu ngươi không nên thương tổn Tần Túc. Nhìn xem Trương Diễm trước khi chết vẫn không quên bang Tần Túc cầu tình, Lý Nghiên biểu lộ biến ảo chập chờn, đột nhiên linh hồn của nàng hóa thành một đoàn khói đen, chui vào đến Trương Diễm trong thân thể. Trương Diễm vết thương trên người đang nhanh chóng khép lại. Diễm tử Tần Túc không nhịn được hét to một tiếng. Mà Trương Diễm lại đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem hắn, hôm nay bỏ qua cho ngươi, ngươi không xứng gọi tên của nàng nói, Trương Diễm thân hình lóe lên, liền hướng mặt ngoài chạy tới. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Trương Diễm rời đi, lập tức không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Trong bóng đêm, hai đạo hồng sắc thân ảnh một trước một sau như gió. Ninh Hoan Tâm đuổi thật lâu, một mực đuổi tới bên ngoài trấn mộ hoang, Trương Diễm thân thể bỗng nhiên biến mất không thấy. Trương Diễm Lý Nghiên Ninh Hoan Tâm không nhịn được kêu to, thế nhưng là không có có một tơ một hào đáp lại. Nàng theo bản năng nhìn xem Lý Nghiên phân mộ, kia là Trương Tiếu một lần nữa giúp nàng tu kiến, vẫn là mới tinh, so với ban đầu cái kia cũng lớn hơn một chút tờ Lý Nghiên muốn đem Trương Diễm thân thể mang đi nơi nào Trương Diễm nàng còn có thể tiếp tục sống sau một trận quen thuộc mùi thơm thổi qua đến, Ninh Hoan Tâm ý thức trở nên hoảng hốt, cả người liền ngất đi. Đương Ninh Hoan Tâm tỉnh lại lần nữa. Nàng đã về tới trong tứ hợp viện. Không có sao chứ hoảng hốt, Ninh Hoan Tâm giống như thấy được Tưởng Lệ Hành, nàng lập tức bắt lấy Tưởng Lệ Hành tay, vội vàng hỏi, Diễm tử đâu Diễm tử mất tích, đoàn làm phim xảy ra vấn đề rồi.